Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, tuyển thủ dự thi. Chờ một chút xem đi, một hồi tranh tài bắt đầu, là ai tham gia trận đấu liền rõ ràng, nói chuyện chính là một cái không có nhiều ít tóc lão già. Hắn chính là Mutaito trước đó nâng lên Sikos. Người địa cầu trung thành liền cao nhất một vị, hắn mở ra đục ngầu hai mắt, bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, liền để ta xem một chút, trên địa cầu đến tột cùng xuất hiện như thế nào tuấn tài đi. Âm phủ người đã không có tuyển thủ dự thi, như vậy đạt được danh ngạch nhất định là đến từ dương gian người địa cầu. Sikos đối với cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên hắn cũng biết, đã có thể đại biểu Bắc Ngân Hà dự thi, như vậy thực lực của đối phương cùng cảnh giới tất nhiên ở trên hắn. Đã không phải là chính mình có khả năng so sánh. Keng, cực lớn chiêng đồng thanh âm vang vọng hội trường. Theo một tiếng này tiếng vang vang lên, toàn trường người xem tất cả đều yên tĩnh trở lại. Sau đó tại Giai Kayo xuất lính dưới, tứ đại Ngân Hà Kayo cùng tuyển thủ dự thi tiến vào hội trường. Thoáng chốc, mấy trăm ngàn người xem ánh mắt hướng về tuyển thủ dự thi quay đầu sang. Mutaito cùng Noe bọn người đương nhiên cũng không ngoại lệ, bức thiết hướng Bắc Ngân Hà trận doanh phương hướng nhìn lại. Khi nhìn thấy đứng tại Bắc Kayo bên người, cùng Bắc Kayo thân thiết trò chuyện thanh niên lúc, Mutaito cùng Noe kinh ngạc đứng lên. À, là hắn, lại là Mục Dương. Mutaito cùng Noe đều bị Mục Dương thân ảnh hoảng sợ đến. Mutaito, Noe, các người nhận biết trong hội trường người. Mục Dương là ai? Đứng tại Mutaito bên cạnh, người địa cầu một mạch Garin thấp giọng hỏi. Cái này Garin từng đảm nhiệm qua tháp Karin thủ tháp người. Mặc dù thứ nguyên không có thiên thần cấp bậc cao, nhưng ở hắn nhiệm kỳ bên trong một lần để địa cầu võ đạo xuất hiện huy hoàng, cho nên lúc đó tháp Karin cũng được xưng hô vì Garin tháp. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Hắn là Noe một tên hậu bối, đến từ thiên tâm lưu võ thuật lưu phái. Mutaito thần sắc khiếp sợ nhìn xem trong hội trường Mục Dương, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Lần trước gặp mặt là hơn 40 năm trước đi, lúc kia Mục Dương bất quá là chỉ là hơn 100 sức chiến đấu thanh niên, nhiều nhất chỉ là có chút tiềm lực, vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền có năng lực đại biểu Bắc Ngân Hà tham gia Thiên Quốc Võ Đạo Hội rồi. Còn có tướng mạo của hắn, làm sao cùng mấy chục năm trước so ra, một điểm biến hóa đều không có, chẳng lẽ hắn không phải Mục Dương? Mà là Mục Dương hậu nhân. Chỉ là như vậy lời nói, chẳng phải là tuổi tác muốn càng nhỏ hơn? Garin nghe xong Mutaito trả lời, kinh ngạc nói, thiên tâm lưu chính là Noe tại đảm nhiệm thiên thần thời điểm làm ra cái kia võ đạo lưu phái. Không có sai, người thanh niên kia thật là cao thâm cảnh giới. Sikos nhìn chằm chằm Mục Dương nhìn rất lâu, nhưng căn bản không cách nào đem hắn nhìn thấu. Lắc đầu, xem ra chúng ta người địa cầu ở trong thật xuất hiện một cái đại thiên tài. Hắn gọi Mục Dương, hẳn là thiên tâm lưu kiệt xuất nhất hậu bối. Ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy. Noe yên lặng nhìn xem Mục Dương. Năm đó hắn đem nghiên cứu nhiều năm thiên thần lưu phương pháp tu hành truyền thụ cho Mục Dương, vẻn vẹn cho là hắn có hy vọng đem bộ này phương pháp tu hành phát dương quang đại. Trong lòng cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng, mà sau đó từ âm phủ bên kia truyền đến đủ loại tin tức đến xem. Hắn nguyện vọng này tựa hồ đã thực hiện, cái này khiến Noe tương đương vui mừng. Hôm nay tại giải thi đấu hội trường thế mà thấy được Mục Dương bản nhân, hắn lại có tư cách dự thi. Noe ý thức được, địa cầu phát triển tựa hồ không có chính mình trước đó suy đoán đơn giản như vậy. Lợi hại, a, đứng tại bên cạnh hắn nữ tử kia, nhìn qua cũng là người địa cầu đâu. Chẳng lẽ nói địa cầu lập tức xuất hiện hai cường giả? Địa cầu một mạch các tiền bối tất cả đều kinh ngạc, đại biểu Bắc Ngân Hà xuất chiến hết thảy chỉ có 60 người. Dương gian cùng âm phủ mỗi loại 30 người. Địa cầu một mạch nếu như có thể cầm tới hai cái danh ngạch, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Chẳng lẽ địa cầu võ đạo thật đã cường thịnh đến tình trạng như vậy rồi? Kỳ thật địa cầu võ đạo xác thực đã 10 phần cường thịnh. Trừ ra Mục Dương cùng Melicia bên ngoài, trên địa cầu mạnh nhất Son Gohan tại Kaioken hình thức dưới có lấy 1.000.000 cấp bậc sức chiến đấu. Đằng sau Cornelotter, Udin, Lilith, Zilo bọn người cũng đều thập phần cường đại, khẳng định là người địa cầu. Người nhìn hai người bọn họ thân mật dáng vẻ, khẳng định quan hệ không tầm thường. Người địa cầu thân phận chạy không được. Mái tóc màu đen, vàng nhan sắc làn da. Melicia tướng mạo quá phù hợp người địa cầu đặc thù. Nói đến 10 phần khôi hài. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, Mục Dương thường xuyên bị đối thủ nhận lầm là người Saiyan. Mà bây giờ, lại đến phiên Melicia bị ngộ nhận là người địa cầu. Ngay tại Mu Taito bọn người vì Mục Dương cùng Melicia ra sân chấn kinh thời điểm, Dai Kaio đã dẫn đầu đi vào đài chủ tịch. Dai Kaio mặc 10 phần trang trọng, màu đen Kaio thần phục, trên đầu mang theo một đỉnh cao cao Dai Kaio mũ, thần sắc trang nghiêm túc mục an vị tại đài chủ tịch vị trí trung ương. Đông Nam Tây Bắc 4 vị Kaio theo sát phía sau, phân biệt ngồi vào Dai Kaio hai bên. 256 tên tuyển thủ dự thi thì căn cứ riêng phần mình sở thuộc, chia làm 5 cái trận liệt. Lần này người xem tương đối nhiều đâu. Dai Kaio cười ha ha, thỏa mãn vuốt ve sợi râu. Thân là toàn bộ Ngân Hà cao nhất thần linh, Dai Kaio trời sinh tính lại hết sức thoải mái, thường xuyên làm ra một cái ngoài ý liệu sự tình. Tỉ như thỉnh thoảng tổ chức mấy trận võ đạo hội, sinh động một cái thiên quốc bầu không khí. Nếu như cao hứng, hắn cũng sẽ không keo kiệt đối với người chiến thắng tiến hành một phen chỉ điểm. Có thể có được Dai Kaio chỉ điểm là thiên quốc rất nhiều anh hùng tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao Dai Kaio tầm mắt tuyệt không phải 4 Kaio có thể so sánh. Ở phía này Ngân Hà, nói là võ đạo quyền uy cũng chưa hẳn không thể. Tại Dai Kaio phía trên cũng chỉ có trong truyền thuyết Kaioshin so với hắn cấp bậc cao hơn. Nhưng là Kaioshin hành tung từ trước đến nay bí ẩn, ngay cả Dai Kaio đều đã hơn mấy trăm vạn năm chưa từng gặp qua hắn. Cho nên mấy triệu năm qua, Kaioshin tồn tại đã dần dần bị cho rằng là truyền thuyết. Người xem nhiều không phải rất tự nhiên sao? Dai Kaio đại nhân khó được tổ chức võ đạo hội, thiên quốc cao thủ chỉ sợ sớm đã ma quyền sát trưởng chờ đợi rất nhiều năm. Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn Kaio, phụ trách quản lý Nam Ngân Hà Nam Kaio, có một bộ đáng sợ giọng hát. Ha ha ha, lên một lần tổ chức võ đạo hội là 1.000 năm trước đi. Thời gian quả thật có chút dài. Dai Kaio cười gật đầu. Các ngươi Ngân Hà đều phái ra nào cao thủ? Nếu như không đủ mạnh, quán quân nhân tuyển e sợ lại muốn rơi xuống ta Trung ương Ngân Hà. Ngân Hà Trung ương là hội tụ toàn bộ Ngân Hà cao thủ nhiều nhất địa phương, cho nên liền xem như tại âm phủ, Trung ương Ngân Hà cao thủ số lượng cũng muốn viễn siêu cái khác 4 mảnh Ngân Hà. Tăng thêm Dai Kaio thỉnh thoảng chỉ điểm, ở giữa chênh lệch liền càng thêm lớn. Dai Kaio đại nhân, lần này của ngươi Trung ương Ngân Hà muốn chiến thắng e sợ không có dễ dàng như vậy. Duy nhất nữ, tính Kaio Đông Kaio quạt cây quạt, phi thường cao ngạo nói. A, Đông Kaio ngươi nơi đó xuất hiện cao thủ. Dai Kaio ngoài ý muốn liếc qua đi qua. Đông Kaio đắc ý vung xuống cây quạt, mỉm cười. Kia là đương nhiên, chúng ta Đông Ngân Hà kêu là gần nhất 1.000 năm thiên phú tốt nhất tuyển thủ. tuyệt đối có thể tranh đoạt một cái vị trí quán quân. Đông Kayo giọng điệu cứng rắn nói xong, Tây Kayo liền phản bác, Đông Ngân Hà người mạnh hơn, cũng không sánh bằng Picon. Hắn là Tây Ngân Hà khu quản hạt bên trong từ trước tới nay cao thủ mạnh nhất. Hơn nữa đã tải dai Kayo tinh phía trên lại thời gian rất lâu. Hắn mới là cao thủ lợi hại nhất. Picon sao? Ta nghe nói qua hắn. Đúng là một cao thủ. Dai Kayo mỉm cười nói. Picon thực lực tại toàn bộ âm phủ đều là xếp hàng đầu. Coi như hắn trung ương Ngân Hà phái ra cao thủ. Khả năng cũng là cấp bậc này. Hừ, khẳng định là kêu càng mạnh. Không, Picon mới là lợi hại nhất. Tây Kayo dáng người thấp bé. Lại hết sức hiếu thắng. Lúc này Bắc Kayo phốc thử cười một tiếng. Lung lay hắn mập lùn thân thể. Các người A đều không cần tranh. Cuối cùng quán quân khẳng định là ta Bắc Ngân Hà. Có Mục Dương cùng Melicia hai người cao thủ tại. Bắc Kayo nói chuyện cũng có lực lượng. Những năm qua, Bắc Kayo đều là núp ở một bên lẳng lặng xem người khác tranh cãi. Nào dám tiến lên xen vào. Nội tình không cứng, đi lên xen vào ngược lại sẽ bị chế nhạo. Nhiều mất mặt a, cho nên hắn là sợ nhất Dai Kayo tổ chức võ đạo đại hội. Mỗi lần tổ chức Bắc Ngân Hà đều là hạng chót, mặt mũi bị người ném xuống đất ma sát. Trong lòng khổ a, bất quá năm nay, ha ha, hắn cũng có tư cách tham gia tranh cãi. Đông Kayo cùng Tây Kayo cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi nói, Bắc Kayo, người mất mặt ném đến còn chưa đủ sao, ngay cả mình khu quản hạt đều quản lý không được, có tư cách gì tranh đoạt vị trí quán quân. Các ngươi, Bắc Kayo tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận hừ một tiếng, các ngươi chờ một lát sẽ hối hận, như vậy rửa mắt mà đợi. Đông Kayo cùng Tây Kayo xem thường cười lạnh. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua Bắc Ngân Hà âm phủ từng có cái gì nhân tài. Về phần Dương Gian, bọn hắn liền càng thêm coi thường. Dương Gian người mạnh hơn cũng mới tu hành bao nhiêu năm. Có thể cùng thiên quốc vô số cao thủ so sao. Kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn. Thậm chí cho rằng Dai Kayo tại võ đạo hội bên trong gia nhập Dương Gian tuyển thủ hoàn toàn chính. Là vẽ vời thêm chuyện. Dương Gian cao thủ làm sao có thể là thiên quốc cao thủ đối thủ? Ha ha ha, đều không cần nhau nhau. Võ đạo hội rất nhanh liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ai mạnh ai yếu sao? Dai Kayo ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt toát ra ý cười. Ánh mắt tại toàn thể tuyển thủ dự thi trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào Mục Dương trên thân. Mục Dương cái kia một thân thứ nguyên đã đạt đến 5 cấp cấp độ. Tại phần đông tuyển thủ bên trong càng dễ thấy. Hắc hắc, tiếp xuống rất đáng được mong đợi đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.